Kiều Thê Như Vân, chương 108, Kiêu Ngạo, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo bình tĩnh nhìn mấy thái học sinh khiêu khích trước mặt, mỉm cười, cũng không có ý định để ý tới. Những người này, căn bản không đáng làm hắn tức giận, tâm tình của hắn nếu như càng chấn động, lại càng dễ dàng bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Những người này rõ ràng cho thấy bọn họ đến đây đều là vì cựu oán, hoặc là muốn nhân cơ hội nổi danh. Thẩm Ngạo biết rõ chính mình đã thành nhân vật mọi người nghị luận nhiệt tình, những người này ào ào khiêu chiến về hướng mình, thứ nhất là vì sự tranh giành giữa Thái học Quốc tử giám, thứ hai là hy vọng tại hội giám định và thưởng thức đồ cổ sẽ đánh bại mình, từ đó có thể thành danh mà thôi. Hắn không cho bọn hắn đạt được ý nguyện, như thế nào, Thẩm huynh không dám tới sao? Vương Chi Thần nói chuyện đầu tiên, nhìn Thẩm Ngạo, cười lạnh một tiếng, hắn xuất thân tiền đường hào môn, giàu sang quyền thế, mặc dù trong nhà không có ai làm quan viên, nhưng gia cảnh lại cực kỳ giàu có, hơn nữa từ nhỏ đã rất có hứng thú đối với đồ cổ, do đó luyện được một đôi tuệ nhãn, trước kia Thẩm Ngạo này thừa cơ vũ nhục Thái học, hôm nay mục đích chủ yếu hắn đến đây chính là tìm Thẩm Ngạo khiêu chiến. Huống chi Thành đại nhân đã ám chỉ qua, chỉ cần tài nghệ của bọn hắn có thể trấn áp giám sinh một cái đầu ở hội giám bảo, cho dù là hành động quá mức một ít cũng là có thể. Lúc này, hắn thấy Thẩm Ngạo không để ý tới mình, cho rằng Thẩm Ngạo sợ, lại càng liều lĩnh mà cười nói. Người nổi danh thì ra đúng là người nhu nhược, xem ra Quốc tử giám này, quả nhiên là không có người nào. Hắn đong đưa cây quạt có vẻ đặc biệt đắc ý, ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn đồng bọn sau lưng, cười ha ha nói. Như thế xem ra, hội giám bảo này thật sự là cực kỳ không thú vị. Thẩm Ngạo tiếp tục bảo trì thong dong, hời hợt nói. Bổn công tử chưa bao giờ đọ sức cùng chó và mèo, để Vương huynh thất vọng, thật sự thật là vô cùng có lỗi. Ngụ ý rõ ràng như vậy, Vương Chi Thần làm sao không nghe hiểu, Vương Chi Thần cả giận nói. Thẩm huynh nói như vậy, là xem thường Vương Chi Thần ta sao? Thẩm Ngạo vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Vương Chi Thần, dáng tươi cười chân thành nói. Vương huynh có cái gì để Thẩm mỗ để ngươi ở trong mắt sao? Vương Chi Thần lạnh lùng nhìn Thẩm Ngạo, căn bản không để hắn vào trong mắt, đong đưa cây quạt trào phúng nói. Cãi nhau cùng ngươi chẳng có ý nghĩa gì, Vương mỗ chỉ biết là Quốc tử giám này quả nhiên là nhân tài tàn lụi, bổn công tử muốn so thử tài giám định và thưởng thức đồ cổ cũng không có người nào dám tiếp, ha ha. Một câu này nói ra, lập tức làm đám giám sinh ở trong sân giận dữ. Tằng Túc An rốt cục không nhịn được mà đứng lên, trên mặt lại mang theo vẻ nhàn nhã vui vẻ nói. Vương huynh nói như thế Tằng mỗ không thể không so sánh cùng với Vương huynh một lần. Vương Chi Thần liếc nhìn Tằng Túc An, liền hỏi, ngươi là ai? Tằng Túc An nói, tại hạ đã từng là giám sinh, hôm nay khảo thi được cái tiểu công danh, đang chờ lại bộ ban chức quan, ngươi cứ gọi ta là Tằng công tử. Vương Chi Thần khép cây quạt lại, cười nói, thật tốt Tằng huynh đã dám đến tự rước lấy nhục, ta cũng cho phép ngươi, chỉ là, đã phân cao thấp cũng nên có một phần thưởng. Không bằng như vậy đi, nếu người nào thua, liền tại đây, phía trên đại đường, kêu một tiếng Quốc tử giám là trường hiếu học như thế nào? Vương Chi Thần ngược lại thông minh, Thẩm Ngạo không phải dùng chữ hoàng đế. Góc truyện audio.com, viết lưu niệm để làm thái học nhục nhã sao? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, Tằng Túc An không cho là đúng, nói. Tằng mỗ tự nhiên phụng bồi. Vương Chi Thần liền nói với tên bồi bàn bưng đồ cổ. Tùy tiện nhặt một món đồ cổ đến đây. Lầu 2, trong sương phòng, Triệu Cát mỉm cười, không nhanh không chậm uống trà, khóe mắt quét qua, ánh mắt chiếu đến, rơi vào trên người Đường Nghiêm, Thành Dưỡng Tính. Đường Nghiêm vừa mới cùng Hoàng thượng hai mắt nhìn nhau, cảm thấy rùng mình, vội vàng đến bên cạnh Triệu Cát thấp giọng nói. Hoàng thượng, đám giám sinh không hiểu chuyện, Triệu Cát lắc lắc đầu nói. Thiếu niên nên như thế, ngươi không cần sợ hãi, xem thật náo nhiệt. Đường Nghiêm lại cẩn thận từng ly từng tí trở lại chỗ ngồi xuống, trong lòng hắn hơi có chút tâm thần bất định, hoàng thượng ở chỗ này nhìn, Tằng công tử nhất định phải không thua kém, nếu là thua cái này rất không ổn. Triệu Cát gọi một nội thị tới, phân phó nói, đi gọi đại hoàng tử lên đây đi, nói không cần ở dưới mặt chủ trì, theo chẫm xem, phương pháp tỉ thí, như vậy rất tốt. Chỉ một lúc sau, tại trước mắt bao người, một người bồi bàn nâng một kiện đồ cổ đến trước mặt Tằng Túc An và Vương Chi Thần, nhếch khăn hồng lên, một đồ sứ liền hiện ra trước mắt hai người. Tất cả mọi người nín hơi bất động, chờ hai người xem ai dám định ra lai lịch cái đồ sứ này trước. Tằng Túc An xem xét cái đồ sứ này, ánh mắt liền ngưng trọng, cẩn thận đánh giá tính chất công nghệ, trong lòng liền suy nghĩ. Cái đồ sứ này, công nghệ cũng không phải quá lâu, nhiều nhất chỉ là lúc lưỡng tấn, nhưng hoa văn đồ sứ này thô ráp, không phải là sản phẩm phòng chế chứ. Chỉ sợ cũng chưa chắc, sơ kỳ thời Tây Tấn, trăm nhà tiết kiệm chính là hoàng đế cũng giản lược tất cả, phần lớn xe chở đều dùng xe trâu làm chủ, đồ cổ tinh tế lưu truyền tới nay cực kỳ thiếu, hẳn là. Hắn cúi thân, rất nghiêm túc nhìn Đường Vân cái đồ sứ kia, trên Đường Vân có rất nhiều chỗ loang lổ, đã có chút ít không thấy rõ rồi, chỉ có thể chứng kiến một chút thuốc nhuộm màu xanh mờ mờ. Tằng Túc An nhất thời khó có thể quyết đoán, đúng là ngây dại thoáng cái. Đang tại thời điểm hắn tập trung tinh thần, Vương Chi Thần lại đong đưa quạt giấy, dương dương đắc ý nói. Cái đồ sứ này lại phảng phất như đồ thật không tệ, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếp theo là một bộ dạng lắc đầu tựa như rất tiếc hận. Bên cạnh liền có người hỏi, Vương công tử tại sao ngươi thấy nó là sản phẩm mô phỏng? Ngón tay Vương Chi Thần chỉ nắp cái đồ sứ kia nói. Chư vị nhìn xem, cái nắp này, chỗ cuối cùng nhiễm một tầng màu xanh, đồ sứ loại này, chỉ mới bắt đầu lưu hành ở lúc Lưỡng Tấn, mà Đường Vân mặt ngoài tuyệt đối không phải cởi mở như nhà Đường, ngược lại, là có một loại cảm giác phiêu dật cũng chỉ có thời kỳ Lưỡng Tấn, loại đường này Vân mới thường thấy nhất. Nhưng chư vị suy nghĩ một chút, lúc Lưỡng Tấn, đồ sứ đã có thể làm thành màu xanh sao? Rất nhiều người đột nhiên bừng tỉnh, có người nói. Vương công tử nói không sai, người Tấn từ vương công cho tới đầy tớ, đều dùng màu trắng làm vẻ vang, trong lúc này, vách tường rõ ràng là màu trắng, vì cái gì còn muốn tốn hao công phu lớn như vậy để nhuộm màu xanh lên đó. Đúng là đạo lý này, cho nên bổn công tử cho rằng, cái đồ sứ này hẳn là làm giả. Vương Chi Thần đắc ý nở nụ cười, lúc này bộ dạng thoạt nhìn lại. Gocchuyenaudio.com Càng vênh váo, chỉ là một chỗ rất nhỏ, lại căn cứ vào tri thức đọc sách cổ, liền có thể phân ra dạng nào đó hay cái gì đó là thật giả, dùng Tằng Túc An thực lực, nếu là cho nhiều hắn thời gian, hắn có thể tìm ra cái này sơ hở, đáng tiếc chính là, Vương Chi Thần quá là nhanh, đã tỉ thí chậm một phần đã thua, người ta đã nói ra nó là sản phẩm mô phỏng, trừ phi ngươi có thể chứng minh hắn là đồ thật nếu không chỉ có nhận thua phần. Sắc mặt Tằng Túc An vốn là đỏ lên, lập tức lại bắt đầu trở nên tái nhợt chán nản thất vọng nói. Vương huynh Tằng mỗ thua, Vương Chi Thần cười lạnh nói, như vậy xin mời Tằng công tử giữ lời hứa, Tằng Túc An lại càng túng quẫn cố gắng nổi lên câu nói kia lại như thế nào cũng không thể nói ra miệng, các học sinh ào ào thúc giục cái này nói. Tằng công tử nhanh hô chúng ta rửa tai lắng nghe. Cái khác nói, Tằng công tử như thế nào còn muốn thẹn thùng hơn so với nữ nhân, không phải là một câu sao? Sao còn nói không nên lời? Bị các học sinh không ngừng chế nhạo, đám giám sinh lại nổi giận, một giám sinh đứng ra nói. Để cho ta tới chiếu cố Vương huynh, nếu ta thua câu nói kia của Tằng công tử ta tới hô thay hắn, nếu ta thắng ngươi, thì như thế nào? Vương Chi Thần khinh miệt cười một tiếng, nói. Không biết các hạ là ai? Giám sinh nghiêm mặt nói. Tại hạ Sa Thành, Vương Chi Thần cười nói. Thật tốt, nếu là ngươi thua, liền phải hô câu nói vừa rồi kia hai lần, nhưng nếu là ta thua, liền triệt tiêu, như thế nào? Sa Thành nói, có thể, Vương Chi Thần cười cười gật đầu nói, giám sinh các ngươi đã không sợ chết, Vương mỗ chỉ có thể tiếp tục phụng bồi. Khẩu khí có vẻ vô cùng hung hăng càn quấy. Bên người, một thái học sinh nói, chậm đã, người này từ từ đứng lên, nói với Vương Chi Thần. Vương huynh đã ra mặt một lần, lần này để cho ta tới giáo huấn Sa công tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Người này cũng mặc cẩm y, chắc hẳn trong nhà cũng là rất giàu có, khuôn mặt dài, có vẻ rất chính khí, chỉ là cặp mắt kia hơi nhỏ một ít, phá hủy tướng mạo, hắn cười hắc hắc hướng Sa Thành nói. Sa công tử tại hạ Chu Trọng Bân, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Gọi bồi bàn cầm đồ cổ đến, vạch khăn hồng lên, đồ cổ lúc này là vòng tay nạm vàng bạch ngọc, vòng ngọc dùng ba đoạn bạch ngọc hình cung gắn liên tiếp vào nhau mà thành, nơi được nạm vàng là dùng xương cốt động vật làm, có thể rút vòng ngọc ra tự do khép mở chế tác thập phần tinh xảo. Sa Thành đang muốn nhìn kỹ thái học sinh được kêu là Chu Trọng Bân đã cười rộ lên ha ha. Cái vòng tay bạch ngọc này xác thực rất tinh xảo, đáng tiếc cũng là làm giả. Mọi người kinh nghi bất định ào ào nhìn về phía Chu Trọng Bân, nếu là người này thật sự nói đúng, chỉ sợ nhãn lực vẫn trên Vương Chi Thần, chỉ đảo mắt liếc qua, liền có thể nhìn ra sơ hở, năng lực như vậy, đã có thể dùng thần kỳ để hình dung. Chỉ có Thẩm Ngạo, miệng hàm chứa ý cười, phảng phất rất thờ ơ đối với sự tình trước mắt. Chu Trọng Bân khẽ cười nói, đã là vòng tay bạch ngọc không thể như vậy, cái bạch ngọc này cũng là giả rồi, bạch ngọc lại được xưng là nhuyễn ngọc, hòa điền ngọc tính chất tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ mà tính dai lại vô cùng tốt, công cụ làm ra sẽ sáng bóng, chỉ là, bạch ngọc trên vòng tay bạch ngọc này tuy dùng tài liệu không sai, nhưng bạch ngọc khai thác thời cổ, phần lớn có khá nhiều tạp chất, nào được bóng loáng tinh tế tỉ mỉ giống như thời nay, người. Gocchuyenaudio.com Phỏng chế nghìn tính vạn tính, lại không ngờ được điểm này, dùng sai phương pháp, mặt khác cho dù cố gắng các nơi cũng chỉ là uổng phí một phen công phu. Chu Trọng Bân cầm lấy bạch ngọc vòng tay cho mọi người nhìn kỹ, người nhìn vào ào ào gật đầu, Chu Trọng Bân xác thực không nói sai. Sắc mặt Xà Thành tức thì đại biến, còn chưa chờ hắn nhận thua, lại có một giám sinh đứng ra, đến nơi này, tất cả giám sinh đều mang tâm lý cùng chung mối thù, bọn hắn không thể tưởng được mấy thái học sinh lại lợi hại như thế, quốc tử giám thua liền hai trận, nếu không lấy lại thế cục sau này sẽ không thể đi ra ngoài gặp người. Ngược lại, tâm tư Chu Hằng không biết lúc nào đã bắt đầu tinh tế tỉ mỉ, nhìn tâm thần Thẩm Ngạo không hề để ý thấp giọng nói. Biểu ca, hôm nay ngươi làm sao vậy? Thẩm Ngạo nhếch miệng, nói. Ta đang đợi người, Chu Hằng nghi hoặc nói. Đợi người, hẳn là sẽ có tiểu mỹ nhân tới sao? Qua, biểu ca, ngươi rốt cuộc có cái tin tức gì? Thẩm Ngạo mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta đang đợi tên họ Trịnh kia đến. Chu Hằng lập tức nghĩ tới, biểu ca từng vài hắn đi nghe ngóng một người thái học sinh họ Trịnh giống như tên là Trịnh Thơ, không phải đã hỏi tham gia thân phận tên họ Trịnh này là giả dối rồi sao? Vì cái gì còn phải đợi hắn? Vấn đề này lại làm cho Chu Hằng nhất thời không nghĩ ra được. Mà ở phía sau, thái học sinh và giám sinh trong tràng tỉ thí đã càng ngày càng kịch liệt, song phương cưỡi ngựa xung phong ào ào như gió, chỉ là kết quả lại làm kẻ khác ngỡ ngàng, liên tục thi đấu 7 cuộc, đám giám sinh đúng là thua 7 lần, những thái học sinh này, thực tế là dùng Chu Trọng Bân, Vương Chi Thần còn có một người gọi Hoàn Không xông ra, nhãn lực vô cùng tốt, thoáng cái liền đánh cho đám giám sinh hoa rơi nước chảy. Lầu 2, trong sương phòng, Thành Dưỡng Tính đã muốn vuốt râu cười rộ lên, mấy thái học sinh này, đều là người nổi bật hắn chọn lựa ra từ trong mấy ngàn đệ tử, nhất là hai người Chu Trọng Bân, Vương Chi Thần, trong nhà hai người này, một người chính là làm cửa hàng đồ cổ, một người mở hiệu cầm đồ từ nhỏ liền đi theo trưởng bối phân biệt đồ cổ, sớm đã luyện được nhãn lực thường nhân khó có thể so sánh, bằng vào những cậu ấm giám sinh tựa như nghiệp dư này, đâu là đối thủ của bọn hắn. Mà Đường Nghiêm tâm thần lại trầm xuống, liên tiếp chiến bại, đúng là thua liền 7 cuộc, cái này chẳng những dọa người, hơn nữa là ném vào mặt Đường đại nhân, tương lai chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ lại trở thành trò cười, quốc tử giám thật vất vả vãn hồi rồi một chút thanh thế, chỉ sợ hôm nay sẽ triệt để chôn vùi. Sớm biết như thế, hôm nay có lẽ là không tới thì hơn, thật sự là mất hết mặt mũi, xấu hổ, đáng xấu hổ. Đường Nghiêm toát ra ý nghĩ này trong lòng, thấy Thành Dưỡng Tính cố ý miết sang đây nhìn chính mình, thực hận không thể tìm một khe hở để chui vào. Những người khác cũng có người cao hứng bừng bừng, có người uể oải than, mọi người ở đây, phần lớn không phải xuất thân quốc tử giám thì chính là thái học quan viên thái học thấy nhân tài mới xuất cứ chiến liền thắng, tự nhiên là mừng không thể áp chế. Mà quan viên quốc tử giám xem xét oa thua quá thảm rồi, ngay cả lực chống đỡ đều không có, lập tức ảm đạm không nói. Triệu Cát chỉ mỉm cười, gọi Tam Hoàng tử đến bên người, thấp giọng nói. Chậm mệt mỏi ai, thì ra tưởng rằng là một hồi long tranh hổ đấu, hiện tại xem ra, lại là. Góc truyện audio.com, mèo đùa giỡn chuột, không thú vị, không thú vị, ngươi và tím hành theo chậm bãi giá hồi cung đi. Triệu Giai cười nói, phụ hoàng sao không nhìn thêm một hồi, có lẽ sẽ có lúc truyền cơ cũng không nhất định. Triệu Cát mấp máy miệng, giống như đang do dự. Lúc này, trong tính đường dưới lầu, mỗi người thái học sinh mừng rỡ như điên, bọn hắn chưa bao giờ thống khoái như vậy, nguyên một đám bức giám sinh bị thua kia thực hiện hứa hẹn, cả tràng diện đúng là loạn, một điểm quy củ đều không có. Mà đám giám sinh hoàn toàn sự khác biệt, mỗi người ảm đạm cúi đầu trong khoảng thời gian ngắn, đúng là chân tay luống cuống, bình thường những người này đều là được người nịnh nọt quen, hôm nay lại bị các học sinh dẫm đến xít sao, so sánh lại không sánh bằng, lui về lại không có đường. Vương Chi Thần đứng ra cố ý lạnh giọng cười nói. Trên cái hội giám bảo này, quốc tử giám cũng dám đấu cùng thái học chỉ bằng mấy con mèo ba chân sao? Ha ha, chư vị huynh đài có lẽ hay là nguyện đánh bạc chịu thua đi. Tằng Túc An muốn phản bác lại không biết nói cái gì cho phải, đúng lúc này, ở phía sau, bên người truyền đến một hồi than nhỏ, chỉ nghe Thẩm Ngạo cười khổ nói. Mèo ba chân sao, nguyện đánh bạc chịu thua là tự nhiên, chỉ là Vương huynh phải chăng đã quên kim cương vô địch tiểu lang quân Thẩm Ngạo còn chưa xuất hiện mà. Thẩm Ngạo bỗng nhiên đứng lên, vừa rồi hắn cần sửa sang lại mạch suy nghĩ một tí, chỉ là giờ phút này, trong đầu hắn đã bắt đầu vô cùng tỉnh táo, quốc tử giám và Thẩm Ngạo cùng vinh cùng nhục, hôm nay bị người khi dễ đến mức này, hắn không có đạo lý không động thân đứng ra. Khinh miệt mà quét mắt nhìn mấy thái học sinh này, Thẩm Ngạo chỉ vào Vương Chi Thần nói. Ngươi, ngón tay lại rơi vào trên người Hu Trọng Bân nói. Ngươi, cuối cùng chỉ hướng Hoàn Không nói. Còn ngươi nữa, ba người các ngươi toàn là đồ vô dụng. Cách chương.